Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 nhập định. Ta so ngươi sống ngu ngốc một chút số tuổi. Ngoài cửa sổ phong hô hô thổi mạnh. Nói ra những lời này thời điểm, Hoàn Tông trong đầu có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy. Oa, thật, nhìn không ra tới. Cảm giác ngươi liền so với ta lớn một chút điểm mà ni. Nhìn Hoàn Tông này chương chỉ có 20 tuổi tả hữu mặt, không hầu nhớ tới tu chân vô năm tháng những lời này. Người thường ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh, tâm cảnh cùng ý tưởng thượng sẽ sinh ra biến hóa. Càng miễn bàn thượng trăm năm mấy trăm năm mà ni ở trong nháy mắt này. Nàng ẩn ẩn lĩnh ngộ cái gì, lại giống như cũng ngây thơ, không hầu thực để ý ta so ngươi tuổi đại. Hoàn Tông hơi hơi cúi đầu, tựa hồ liền ngọn tóc cùng lông mi đều nhiễm u buồn. Mỹ nhân u buồn bộ dáng lực sát thương thập phần thật lớn. Ở trong nháy mắt này, không hầu áy náy không thôi, cảm thấy chính mình tựa hồ lắm miệng đề ra không nên hỏi nội dung. Không có, Hoàn Tông ngươi đừng hiểu lầm, ta không ngại này đó. Ta sư huynh sư tỷ rất nhiều đều so với ta đại 100-200 tuổi. Chúng ta ở bên nhau chơi đến cũng thực vui vẻ. Tuổi không là vấn đề, ta lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Cùng Hoàn Tông tuy chỉ ở chung ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là đối với không hầu mà nói, Hoàn Tông là cái thực tốt bằng hữu, sẽ cùng nàng cùng nhau chia sẻ thoại bản, có xinh đẹp thủ ốc, còn biết rất nhiều nàng không biết tu chân giới nghe đồn. Lại còn có lớn lên như vậy đẹp, có như vậy đẹp mặt, ai còn để ý hắn bao lớn đâu. Công tử, khách điếm tới rồi. Lâm Hộp nửa vén rèm, ánh mắt dừng ở Hoàn Tông trên người. Hoàn Tông không cùng hắn đối diện, yêu nhã mà ngửa đầu dựa vào cái đệm, đi đính hảo phòng. Ta cùng với không hầu lập tức liền tới đây. Lâm Hộp thu hồi ánh mắt, buông mành, thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tốt, công tử, mành nhẹ nhàng đong đưa. Hoàn Tông nhìn mành hạ quả nhiên lưu ly châu trụy nhi. Chậm rãi chớp mắt, vén rèm lên, hắn đi xuống xe ngựa. Nhìn chung quanh bốn phía, xoay người thấy đi theo xuống xe không hầu nói, bên này điều kiện kém chút, ra cửa bên ngoài, không cần như vậy chú ý. Không hầu nhảy xuống xe ngựa, nửa cái chân rơi vào tuyết, nàng nâng nâng chân, nghe được gió thổi động vải dệt, thanh âm đi bên trái một đống khóa môn mộc trên lầu, cũ nát bố chế chiêu bài ở trong gió bay múa. Không biết bao lâu không có rửa sạch, đã dơ đến thấy không rõ mặt trên tự, nồng đậm hoang vắng cảm, đôi đầy toàn bộ đầu đường. Khách quý thỉnh hướng bên trong đi, hầu bàn đón ra tới. Muốn đi dẫn ngựa, còn không có tới gần. Con ngựa dơ lên móng trước hí vang vài tiếng, sợ tới mức hắn liên tục lui về phía sau vài bước. Không dám trở lên trước, hầu bàn trên người quần áo đánh mụn vã, thu thập đến lại rất sạch sẽ. Ánh mắt thoạt nhìn hết sức cẩn thận, tựa hồ lo lắng khách nhân một cái không hài lòng, xoay người liền đi rồi. Hắn ăn mặc cũng không rắn chắc, thanh giày vải đạp lên trên nền tuyết, đã ướt non nửa, lộ ở tay áo ngoại tay thô ráp mang theo màu xanh đen. Lại không dám ở khách nhân trước mặt dậm chân xoa tay sưởi ấm mà ni không quan hệ. Này hai con ngựa nhi thực nghe lời, sẽ không chạy loạn. Không hầu nhìn mắt hắn trên chân giày, tiến vào mang chúng ta đi phòng cho khách nhìn xem mon sơ. Tốt, khách quý. Hầu bàn chạy chậm bước vào môn. Phía dưới đại sảnh thực quạnh quẽ, thưa thớt ngồi 3-4 thực khách. Đèn dầu mờ nhạt, ngọn lửa bởi vì thoáng vào cửa gió lạnh mà đong đưa. Có lẽ là bởi vì đại sảnh quá mức quạnh quẽ, nhìn thấy có mặt khác khách nhân vào cửa, các thực khách sôi nổi ngẩng đầu, dựa vào quan sát người xa lạ tới tống cổ nhàm chán thời gian. Nhưng là này nhìn lên, khiến cho bọn họ hít thà một hơi. Hảo tuấn quý công tử, hảo xinh kiều tiểu cô nương, cũng không biết là nơi nào tới tiểu phu thế gia tới du ngoạn. Như thế nào liền chạy đến nơi đây tới, công tử, không hầu cô nương, thượng phòng đều không, ta định rồi tam gian liền nhau phòng, lâm hộp từ trên lầu xuống dưới. Thấy trưởng cuối cùng hầu bàn tưởng tiến lên nói chuyện lại không dám bộ dáng. Móc ra linh thạch phóng tới trên bàn, chờ hạ đánh nóng quá thủy đưa lên tới, trưởng quầy liên tục xưng là, chắp tay thi lễ khom lưng nói lời cảm tạ, lại hỏi buổi tối bọn họ muốn ăn cái gì. Lâm Hục biết công tử ở thức ăn phương diện cũng không bắt bẻ, liền đem ánh mắt đầu hướng không hầu. Không hầu nói, chuẩn bị vài đạo chuyên môn là đến nơi, được rồi, trưởng quầy trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Xoay người chụp đứng ở bên người hầu bàn, mau đi chuẩn bị, chọn tốt nhất là mani, chỉ xem hoàn tông cùng không hầu mặc. Hắn liền biết này không phải người thường, không chuẩn là pháp lực vô cùng tu sĩ. Này đó tu sĩ phần lớn ra tay hào phóng, nhưng cũng không hảo hầu hạ, nghênh đón bọn họ là, hắn trong lòng là bất ổn. Hiện tại thấy nữ khách quý như thế dễ nói chuyện, mừng đến nheo lại hai mắt. Không hầu đám người lên lầu, nhìn đã rất sơn khắc hoa cửa gỗ, thật sự rất khó tin tưởng. Này sẽ là tam thụ thành tốt nhất khách điếm mani. Không hầu quay đầu đối Hoàn Tông nói, nơi này bá tánh nhật tử thoạt nhìn không tốt lắm quá. Vừa rồi ở cửa nghênh chúng ta hầu bàn, còn ăn mặc ướt dày. Hoàn Tông gật đầu ừ một tiếng. Cứ việc hắn căn bản không có chú ý tới hầu bàn trông như thế nào. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo, không hầu đẩy cửa ra. Trong phòng thu thập thật sự sạch sẽ, nhưng là cổ xưa gia cụ, làm cho cả nhà ở thoạt nhìn có chút nặng nề. Trong phòng ánh nến có chút tà ảm đạm. Không hầu từ thu nạp giới lấy ra một kiện có thể chiếu sáng pháp khí phóng tới trên bàn, đẩy ra cửa sổ làm nhà ở hít thở không khí. Sắc trời tối tăm, trên đường phố nhìn không tới vài bóng người. Một cái bán than hán tử chọn nửa gánh còn không có bán đi than củi, một chân thâm một chân thiển đi tới. Cái sọt bên trái trang không bán đi than củi, bên phải cái sọt ngồi cái 5-6 tuổi hài tử. Tiểu hài nhi phủng đại đại bánh bao thịt gặm, trên đầu da mũ che khuất hắn nửa khuôn mặt. Không hầu nghe được tiểu hài tử kêu hắn tử cha, cha, này bánh bao có thịt, cho ngươi ăn, hảo hảo ngồi, đừng nhúc nhích. Hắn tử hung ba ba nói, ngươi lão tử còn không đói bụng, cha, ăn, tin hay không lão tử chữ ngươi. Hắn tử buông lá gan, cởi trên người kẹp áo cái ở tiểu hài tử trên người, không cần há mồm nói chuyện. Gió thổi đến trong bụng, có ngươi chịu. Tiểu hài tử bắt tay bánh bao cao cao dơ lên, kiên trì muốn cho hán tử ăn. Hán tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khom lưng cắn một ngụm, lần thứ hai khơi màu cái sọt, chậm rãi đi phía trước đi tới. Không hầu nhìn chằm chằm này đối phụ tử bóng dáng nhìn thật lâu, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, mới thu hồi ánh mắt đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Loại này bần cùng cùng phụ tử tình là không hầu chưa từng thể nghiệm quá. Cái kia đông lạnh đến đôi tay ô thanh, lại còn phải đối khách nhân bồi cười hầu bàn, còn có sinh hoạt gian nan là yêu quý hài tử phụ thân, đều là cái này tu chân giới một viên. Bọn họ sinh hoạt nghèo khổ, lại còn kiên trì tồn tại, đối tương lai hy vọng, đối hậu đại hy vọng, Nàng vuốt ngực, nơi đó có điểm toan, có điểm nhiệt, hồi lâu không có động tĩnh, linh đài bắt đầu buông lỏng. Ngoài cửa sổ tiếng gió trở nên phá lệ, rõ ràng. Đứng dậy ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, không hầu nhắm hai mắt, vào nhập định trạng thái. Ngồi ở chiếu sáng pháp khí hạ đọc sách Hoàn Tông, buông trong tay thư. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bốn phía linh khí kích động, tất cả đều hướng hắn bên cạnh phòng đè ép, giống như nơi đó có cái gì hấp dẫn chúng nó tồn tại. Hắn chuẩn bị mở cửa sổ tay một đốn, do dự một lát, vẫn là buông tay tới. Công tử, Lâm Hộp đi vào tới. Không hầu cô nương bên kia, nàng hẳn là nhập định, Hoàn Tông cũng không quay đầu lại nói. Đi xuống nói cho khách đếm người, đã nhiều ngày không cần tới cửa quấy rầy, nhiều cho bọn hắn mấy ngày dừng chân tiền, tốt. Công tử, Lâm Hộp biểu tình có chút kỳ quái, vừa rồi thu được tông môn phi tin phù. Tông chủ cùng vài vị phong chủ tựa hồ lo lắng ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn đem phi tin phù đưa tới Hoàn Tông trong tay. Hoàn Tông đem linh khí đưa vào phi tin phù, đọc nhanh như gió xem xong sở hữu nội dung, mày nhăn lại tới, không hầu nói, ra cửa bên ngoài cấp tông môn người mua đặc sản sẽ làm bọn họ cao hứng. Vì cái gì sư phụ các sư thúc giống như cũng không có cao hứng ý tứ? Chẳng lẽ là hắn làm chạm dịch đưa quá khứ đồ vật bọn họ không thích? Tiếp theo cái thành trấn là địa phương nào? Hoàn Tông thu hồi phi tin phù, như suy tư gì, là Nghi Thành, nhưng có cái gì đáng giá mua đồ vật? Hoàn Tông hỏi, Lâm Hộp ngẩn người, có. Nghi Thành nổi tiếng nhất chính là thêu thùa, ta đã biết, Hoàn Tông từ từ gật đầu. Sư phụ sư thúc bọn họ giống như không nặng khẩu dục. Mua chút thêu thùa trở về, bọn họ hẳn là sẽ thích một ít. Ngày đầu tiên, không hầu không có từ trong nhập định tỉnh lại, Hoàn Tông đã tọa một ngày. Ngày hôm sau, không hầu không có từ trong nhập định tỉnh lại. Hoàn Tông ở trong thành một nhà cũ nát thư phòng mua mấy thiên thoại bản. Tới rồi ngày thứ ba, không hầu như cũ ở nhập định. Hoàn Tông xuống lầu thời điểm, nhìn thấy mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ ở trách cứ hầu bàn. Hầu bàn quỳ trên mặt đất, sát trên mặt đất vệt nước. Ống quần đều ướt đẫm mà đi. Hoàn Tông từ trước đến nay không yêu quản loại này nhàn sự. Biểu tình đạm mạc từ bọn họ bên người đi qua, không cẩn thận liếc đến hầu bàn bị đông lạnh đến có chút sưng đại đốt ngón tay. Nhớ tới không hầu nói qua nơi này bá tánh sinh hoạt không tốt lắm, mà ni hắn dừng lại bước chân, nhìn đến một cái tu sĩ đang dùng chân dẫn theo hầu bàn phía sau lưng, ở hắn đánh mụn vá trên quần áo lưu lại dơ lại đánh dấu chân. Các ngươi quá xảo. Hoàn Tông mặt vô biểu tình mà nhìn này mấy cái luyện khí tu sĩ. Công chúng trường hợp không cần ồn ào, các ngươi là cái nào môn phái, thế nhưng như thế không hiểu quy củ. Ngươi cái tiểu bạch, đá người tu sĩ vốn định mắng chửi người, nhưng là thấy rõ Hoàn Tông trên quần áo tản ra lưu quang phù văn, vội vàng nhắm lại miệng, chắp tay nói, chúng ta mấy cái thô nhân không hiểu quy củ, nhựa công tử thanh hiu, thỉnh công tử thứ tội. Hoàn Tông cúi đầu nhìn hầu bàn phía sau lưng, làm dơ người khác quần áo, muốn bồi công tử nói chính là. Luyện khí tu sĩ liên tục gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một phen ngọc tệ nhét vào hầu bàn trong tay. Đây đều là chúng ta không phải, không dám muốn chư vị khách quý bồi thường, hầu bàn nào dám thu. Này đó tu sĩ đại gia ngọc tệ, muốn đem ngọc tệ còn trở về. Này đó tu sĩ lại không người duỗi tay đi lấy. Đây là bọn họ bồi cho ngươi tiền, ngươi hảo hảo thu. Hoàn Tông nâng tay, quỳ trên mặt đất, Hầu Bàn liền không chịu khống chế mà đứng lên. Hắn kinh ngạc mà quay đầu lại xem Hoàn Tông. Nguyên lai vị này quý công tử cũng là tu sĩ. Hoàn Tông thấy mấy cái tu sĩ rụt đầu rụt đuôi tưởng trộm trốn, hơi hơi nâng lên trắng nọn cằm, này liền đi rồi. Mấy cái tu sĩ sợ tới mức hai chân run lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi trở về tới. Các dụ đầu đứng ở Hoàn Tông trước mặt, ngày sau đừng cho ta nhìn đến các ngươi làm loại sự tình này là. Các tu sĩ vội vàng đáp ứng xuống dưới. Hoàn Tông khẽ gật đầu, vung tay lên đầu, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Mấy cái tu sĩ thấy thế, một bên nói lời cảm tạ, một bên chạy đi, không bao giờ gặp lại mới vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh. Đa tạ tiên trưởng tương trợ, Hầu Bàn đi đến Hoàn Tông trước mặt không ngừng khom lưng nói lời cảm tạ, liền kém chưa cho Hoàn Tông dập đầu tạ ơn. Nhìn hắn hèn mọn bộ dáng, Hoàn Tông trầm mặc thật lâu sau, nhàn nhạt nói, không cần tạ, đi ra khách điếm. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hầu Bàn đang cúi đầu đem ngọc tệ cẩn thận nhét vào trong lòng ngực, sợ hãi ngọc tệ rớt ra tới, còn đem đai lưng một lần nữa chát đến gắt gao. Thấy như vậy một màn, Hoàn Tông tâm tình có chút quái dị. Hắn không yêu quản cùng chính mình không quan hệ sự, nhưng là hôm nay quản tựa hồ cũng không có gì phiền chán. Từ thu nạp giới chung lấy ra cây dù, là mấy ngày trước đây không hộ ở thủ ốc cho hắn căng quá kia đem money căng ra dù cốt. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn mắt không hầu trụ phòng, đã ngày thứ ba, không biết cái này tiểu cô nương khi nào tỉnh lại. Đi ra ngoài dạo qua một vòng, có ra cửa hàng tự xưng là ngàn năm cửa hiệu lâu đời tiệm bánh bao. Hoàn Tông nhớ tới không hầu khả năng đối cái này cảm thấy hứng thú, liền mua mấy cái. Đi ngang qua mấy cái tiểu khất cái, hắn dừng lại bước chân, hướng bên trong ném chút ngọc tệ. Trở lại khách điếm khi, nhớ tới không hầu còn ở Nhập Định, thấy Lâm Hộp vừa lúc xuống lầu, liền đem bánh bao nhét vào Lâm Hộp trong lòng ngực. Công tử, phủ nóng hầm hập bánh bao. Lâm Hộp có chút khó hiểu, đây là có ý tứ gì? Ăn nhiều một chút, đối thân thể hảo. Hoàn Tông thu hồi dù, mặt vô biểu tình lên lầu, trải qua không hầu cửa phòng. Hắn móc ra mấy chương tụ linh phù dán ở trên cửa. Trong phút chốc, hướng trong phòng kích động linh khí càng nhiều. Đối nồng đậm linh khí thực, vừa lòng. Hoàn Tông trở lại chính mình phòng, lấy ra chính mình bản mạng kiếm Ni. Thanh kiếm này thoạt nhìn phi thường bình thường. Đen nhánh chuôi kiếm, phiếm ngân quang mũi kiếm. Mặt trên không có được khảm đá quý, cũng không có quải kiếm tuệ, duy nhất xưng được với lượng điểm, đó là mũi kiếm thượng ám văn. Nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm phát ra ong ong thanh. Hoàn Tông che lại ngực mạnh khụ vài tiếng, mũi kiếm thượng ảnh ngược hắn hờ hững hai mắt, nhìn chằm chằm mũi kiếm thượng đôi mắt nhìn trong chốc lát. Hoàn Tông ngón trỏ điểm ở mũi kiếm thượng, ong ong thanh rốt cuộc ngừng lại. Công tử, ngoài cửa truyền đến Lâm Hộp thanh âm. Ni tiến vào, Lâm Hộp vào cửa thấy Hoàn Tông trong tay cầm kiếm, mấy cái đại cất bước đi vào Hoàn Tông trước mặt. Công tử, ngươi, bánh bao ăn xong rồi. Hoàn Tông thu hồi kiếm, đánh gãy Lâm Hộp nói, ăn. Lâm Hộp biểu tình có một lát chỗ trống, ăn ngon sao? Hoàn Tông lại hỏi, giống như còn hành. Lâm Hộp cảm thấy bánh bao chính là bánh bao mùi vị, không có gì ăn ngon không thể ăn. Xem ra hương vị giống nhau, Hoàn Tông nhíu mày, hương vị giống nhau tiệm bánh bao, cũng không biết xấu hổ nói ngàn năm cửa hiệu lâu đời. Chẳng lẽ là ngàn năm như một ngày bình thường? Công tử, ngươi hiện tại trạng huống, tốt nhất không cần dễ dàng dùng kiếm mà ni, cứ việc bị Hoàn Tông đánh gãy lời nói. Nhưng là Lâm Hộp cũng không có quên chính mình muốn nói cái gì. Ta sợ sẽ tăng thêm thương thế của ngươi, ta biết. Hoàn Tông rũ xuống mí mắt, trên mặt không có biểu tình. Ta thân thể của mình như thế nào, ta rất rõ ràng. Lâm Hộp thấy Hoàn Tông không có cảm xúc bộ dáng, trong lòng lo lắng càng trọng. Dược liệu tuy khó cầu, nhưng là khó nhất lại là tâm cảnh. Công tử này vô dục vô cầu tâm tính, như thế nào quá được tâm ma một quan. Công tử, Hoàn Tông đột nhiên đứng lên, không hầu tỉnh, hắn đi tới cửa, kéo ra môn đi ra ngoài. Lâm Hộc ngẩn người, mới theo qua đi, không hầu mở mắt ra. Trên bàn chiếu sáng pháp khí bởi vì không có chủ nhân đưa vào linh khí, sớm đã tắt, ánh nến cũng đã châm tẫn. Bên ngoài sắc trời không tốt lắm, trong phòng có chút tối tăm. Mani nàng thật dài phun ra một hơi. Lần này nhập định, làm nàng tu vi tiến rất xa. Nguyên bản trúc cơ ngũ giai tu vi, đã biến thành trúc cơ cửu giai, lại tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng có thể trúc cơ đại viên mãn. Đánh sâu vào tâm động kỳ, tiếng đập cửa vang lên. Nàng kéo ra môn, mặt như quan ngọc. Hoàn Tông đứng ở ngoài cửa, nhìn như thế mỹ mạo Hoàn Tông, không hầu nhớ tới chính mình đã vài ngày không có rửa mặt chải đầu, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hoàn Tông, chúng ta sau đó lại liêu. Nhìn ở chính mình trước mặt đóng lại cửa phòng, Hoàn Tông nghi hoặc khó hiểu mà quay đầu xem Lâm Hộc. Lâm Hộc lắc đầu, công tử, ngươi không cần xem ta, ta cũng không rõ không hầu cô nương ý tứ. Hắn nếu là hiểu biết nữ nhân, cũng sẽ không sống mấy trăm tuổi, liền cái đạo lự đều không có. Hoàn Tông duỗi tay xé xuống trên cửa tụ linh phù, nhẹ nhàng một xoa, phù triện nháy mắt hóa thành bột phấn. Lâm Hộc không rõ, nhà hắn công tử đây là làm chuyện tốt không lưu danh. May mắn này không phải theo đuổi người trong lòng, bằng không giống hắn công tử như vậy, chỉ sợ 100 năm đều không thể làm nhân gia nữ hài tử minh bạch tâm ý. Không hầu cô nương, có chuyện gì đã kêu ta? Hoàn Tông nói, ta làm khách đếm người cho ngươi chuẩn bị thức ăn. Môn từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra, nhưng là chỉ khai một đạo vùng, lộ ra không hầu nửa khuôn mặt. Hoàn Tông, cảm ơn ngươi, chờ ta rửa mặt xong liền ra tới. Hoàn Tông lúc này mới minh bạch không hầu vừa rồi vì sao đóng cửa. Hắn gật gật đầu, hảo, nguyên lai tiểu cô nương sẽ để ý loại này việc nhỏ. Hoàn Tông cảm thấy chính mình giống như đối nữ hài tử tập tính lại hiểu biết một ít. Mới vừa rồi tiểu cô nương vội vàng đóng cửa bộ dáng, có vài phần ngây thơ đáng yêu. Tam thụ cửa thành ngoại, một con thuyền tàu cao tốc đình ngã xuống ở cửa. Mấy cái thân hình có chút chật vật tu sĩ hốt hoảng chạy ra tới. Trong đó một người cơ hồ vô lực đứng thẳng thân thể, miễn cưỡng dựa một phen kiếm trống, mới không có ngã xuống. Sư huynh, nơi này là một tòa tiểu thành, chỉ sợ không có cao thủ ngồi trận. Bích y nữ tu sắc mặt trắng bệch, vô lực đi lau khóe miệng vết máu. Không bằng chúng ta đổi cái địa phương đi, ít nhất sẽ không liên lụy trong thành người. Chỉ là bọn hắn hiện tại đã không có linh lực chống đỡ. Tàu cao tốc tiếp tục đi trước, nên đi bên kia đi, mới có thể dẫn dắt rời đi mặt sau đuổi giết bọn họ người. Không còn kịp rồi, bị gọi sư huynh Lâm Bảo nam tử quay đầu lại nhìn nơi xa quay cuồng mây đen, lạnh giọng thét chói tai. Hắc điểu, thanh kiếm từ trên mặt đất rút ra, các ngươi hướng phía tây chạy, ta đi kéo trong chốc lát. Sư huynh, không cần vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn cho cái này trong thành người bồi chúng ta cùng chết? Lam Bảo Nam tử trầm khuôn mặt nói, tất cả đều đi. Hắn ngăn chặn ngực tán loạn linh khí, rút kiếm bay về phía không trung. Sư huynh, Bích Y nữ tử xoa xoa khóe mắt nước mắt, đối phía sau mấy cái tuổi nhỏ sư đệ sư muội nói, các ngươi đi, ta đi chợ sư huynh giúp một tay. Ngoặc kép, hết chương.